Bạch Nguyệt Quang, Hắc Trà Xanh Cửu Trọng Tuyết. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Bạch Ngạn vừa đến, tình hình nhất thời vô cùng náo nhiệt. Sắc mặt Lam Hy và Hoa Tư đều không tốt, là người theo đuổi số 1 của Minh Yên. Kỳ Bạch Ngạn là một kẻ khó ăn, không dễ chọc, Kỳ thiếu thật sự là ở khắp nơi. Hoa Tư mỉm cười nói, đối với nhân vật Kỳ Bạch Ngạn này, Hoa Tư rất chướng mắt. Trước kia thanh danh hỗn độn, sau đó tẩy trắng, điên cuồng theo đuổi Minh Yên, dùng thực lực diễn giải cái gì gọi là liếm chó, ỷ vào có gia đình chống lưng, luôn coi trời bằng vung, không phải là tham vọng khuôn mặt cùng thân thể của Minh Yên sao? Đê tiện, đó là đương nhiên, một mình Minh Yên quay quảng cáo ở nước ngoài, tôi sợ cô ấy bị người ta bắt nạt. Kỳ Bạch Ngạn vểnh chân lên, lười biếng ngồi xuống, nghe nói Lam thiếu đầu tư rất nhiều tiền vào một bộ phim. Không phải nửa đầu năm Lam thị đã lỗ mấy tỷ vốn mà vẫn còn tiền nâng phụ nữ. Cho dù anh nâng thành ảnh hậu, cũng không phải là tiện nghi cho người đàn ông khác sao? Hoa Tư không phải người như vậy. Lam Hy theo bản năng nhíu mày, giọng điệu có chút không tốt. Bản thân Lam thị có mảng điện ảnh và truyền hình. Anh ta cùng lắm là tập trung tài nguyên nâng đỡ người bên cạnh mình. Cuối cùng là cùng nhau lớn lên với Bạch Nguyệt Quang. Từ nhỏ Hoa Tư quá thê thảm, anh ta cũng nhìn không được. Hoa Tư thấy Kỳ Bạch Ngạn nói chuyện không khách khí như thế, khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt đã lạnh xuống. Lạnh lùng nói, anh nâng Minh Yên cần gì phải dẫm lên tôi. Minh Yên trừng mắt nhìn Kỳ Bạch Ngạn một cái. Anh ta trêu chọc Hoa Tư làm cái gì? Kỳ Bạch Ngạn bị ánh mắt to tròn của Minh Yên nhìn, liên tục cầu xin tha thứ, cười nói, được, tôi không nói lời nào nữa. Muốn ăn cái gì, tôi sẽ gọi giúp em. Minh Yên tự mình gọi bồi bàn tới gọi đồ ăn, bởi vì mấy người này đều không đúng mâm, khẩu vị của mọi người cũng không tốt lắm. Minh Yên, cô tới quay quảng cáo. Sao Úc Thiếu lại không đi cùng? Khi nào tôi có thể nghe tin tốt lành của cô? Hoa Tư rũ mắt thản nhiên hỏi. Một câu nói đã khiến mấy người phát ngán. Minh Yên không nói gì. Cô và Úc Hàn Chi có thể có kết quả gì? Cô cùng những người ở đây ai cũng sẽ không có kết quả tốt. Úc Thiếu vội vàng mở rộng lãnh thổ. Kỳ Bạch Ngạn bất thình lình cười nói, Úc Hàn Chi so với bọn họ bận rộn hơn nhiều. Kỳ Bạch Ngạn còn chưa dứt lời, điện thoại di động của Minh Yên đã vang lên, là Úc Hàn Chi gọi tới. Tầm mắt mọi người đột nhiên trầm xuống, đồng loạt nhìn qua. Minh Yên nghe máy, Minh Yên, hôm nay nghỉ ngơi sao? Bên kia Úc Hàn Chi đang là ban đêm, giọng nói của người đàn ông so với ban ngày trầm thấp hơn một chút, càng thêm gợi cảm. Minh Yên nghe được lỗ tai suýt nữa mang thai. Em đang ăn cơm. Minh Yên đứng dậy, muốn đi ra ngoài. Kỳ Bạch Ngạn duỗi chân ra, ngăn cản đường cô. Anh ta nhướng mày nhìn cô, thuận tiện mở video không? Hả? Úc Hàn Chi trầm thấp hỏi. Mấy ngày nay ban ngày Minh Yên quay phim, buổi tối trở về vừa điều chỉnh chênh lệch thời gian vừa ngủ. Hai người nói chuyện điện thoại vài câu đã cúp máy. Cũng may mỗi ngày Lâm Văn đều ghi hình vlog và quay quảng cáo gửi cho anh. Úc Hàn Chi nhìn trước ống kính nhan sắc vô song của Minh Yên, coi như là giải quyết nỗi khổ tương tư. Tất nhiên là bất tiện. Minh Yên nhìn đám người Kỳ Bạch Ngạn và Lam Hy đang nhìn cô. Anh đang nói gì vậy? Tín hiệu của em không tốt. Chờ em trở về khách sạn sẽ gọi lại cho anh. Minh Yên thực hiện một loạt thao tác trên điện thoại, sau đó cười khanh khách cúp máy. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn cô. Mẹ kiếp, cúp điện thoại của Úc Hàn Chi. Sợ cái gì? Mở video để cho anh ta xem anh đây đang ăn cơm cùng em. Kỳ Bạch Ngạn hai tay ôm vai, cà lơ phất phơ kêu gào. Sắc mặt Hoa Tư khó coi. Đây chính là Úc Hàn Chi. Minh Yên lại trước mặt nói dối rồi cúp điện thoại. Lam Hy thì nội tâm vui sướng, xem ra Minh Yên cũng không quá để ý Úc Hàn Chi. Tính ra, mấy năm nay người cô công khai theo đuổi không phải là anh ta sao? Anh ta vẫn còn hy vọng. Các người ăn đi, tôi trở về. Minh Yên nhìn về phía Lâm Văn, đứng dậy trở về phòng khách sạn. Minh Yên vừa đi, Hoa Tư đứng dậy lấy cớ đi toilet, lấy điện thoại di động ra nhìn đề tài Weibo. Quả nhiên thấy có người chụp được hình ảnh bọn họ ăn cơm. Nhất thời bí mật cười. Cô ta chỉ là vô tình tiết lộ hành trình của mình cho paparazzi. Đã bị người chụp được. Hơn nữa còn chụp được Minh Yên cùng Kỳ Bạch Ngạn. Si Căng Đan vừa xuất hiện, cho dù Minh Yên cả người đầy miệng, sợ là Úc Hàn Chi cũng sẽ không tin. Minh Yên trở lại phòng ngủ, rồi đi tắm rửa, sau đó mở video, đem điện thoại di động hướng lên trần nhà, cùng nói chuyện phiếm với Úc Hàn Chi. Úc Hàn Chi, em đang làm gì vậy? Tắm rửa nha. Minh Yên đắm chìm thân thể trong bồn tắm, thoải mái nhắm mắt lại, lười biếng nói. Úc thiếu trong nước giường đơn gối chiếc khó ngủ nhất thời khóe miệng co giật một chút. Tắm rửa lúc gọi video với anh, còn không cho xem mặt. Khi nào trở về, Úc Hàn Chi xoa xoa mi tâm. Gần đây tăng ca quá sức, không có cô ở bên cạnh, công việc đều nhạt nhẽo vô vị. Còn 4-5 ngày nữa, lại chụp thêm một ít ảnh thời trang. Còn có Vogue, Minh Yên díu dít nói. Clip quay trang sức nhà họ Di không thể tiết lộ ra ngoài. Lần trước đến tổng bộ trang sức nhà họ Di, Tony quay một ít video, lại bổ sung một số video cuối đường phố Milan có thể được chỉnh sửa, đồng thời ra vlog Milan trong số này. Úc Hàn Chi, video em cưỡi ngựa màu đen có đẹp trai hay không? Minh Yên xoay người, chống đầu ở mép bồn tắm, cười khanh khách cầm lấy điện thoại di động, hỏi, không đẹp trai, vừa đẹp vừa hoang dã, nhất là dáng vẻ của cô lúc mặc váy cưới cực đẹp. Úc Hàn Chi nhìn trong video rốt cục cũng ló mặt, cả người đều dính bọt tắm màu trắng, Minh Yên như hoa sen mới nở, mắt phượng hơi tối. Minh Yên, em thích váy cưới kiểu gì? Người đàn ông khàn khàn hỏi, nụ cười trên mặt Minh Yên đột nhiên biến mất, điện thoại di động trực tiếp rơi vào bồn tắm, nhìn đoạn video bị cắt đứt, khuôn mặt tuấn tú của Úc Hàn Chi hơi trầm xuống, cong chân ngồi trên giường, tháo kính xuống, ánh mắt thâm trầm. Minh Yên nhặt điện thoại di động từ bồn tắm lên, điện thoại di động tự động tắt và màn hình tối đen, nhưng không có gì xấu. Không thấm nước, cô bị Úc Hàn Chi làm cho hoảng sợ cả người toát mồ hôi lạnh. Cũng không ngâm mình nữa, tắm rửa sạch sẽ, rồi đứng lên, điện thoại di động cũng không dám mở ra. Sợ anh lại gọi điện thoại tới, cô chui vào trong chăn, tiếp tục ngủ, kết quả ban ngày ngủ quá nhiều, lăn qua lộn lại không ngủ được. Ngay lúc mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ, lại bị Lâm Văn đánh thức. Minh Yên, tỉnh lại, xảy ra chuyện rồi. Lâm Văn còn đắp mặt nạ trên mặt, sắc mặt xanh mét nói, cô cùng Kỳ Bạch Ngạn lại có Si Căng Đan rồi. Bây giờ trong nước là 3 giờ sáng, hot search Weibo vẫn bùng nổ, chỉ số đọc không ngừng tăng lên. Lâm Văn nhìn ảnh được tung ra, chính là lúc 5 người bọn họ ăn cơm bị chụp, nhưng góc độ của người chụp lén cực tốt. Ảnh chụp cũng trải qua chỉnh sửa, cắt đi bóng dáng cô ấy, chỉ để lại hai người Minh Yên và Kỳ Bạch Ngạn. Về phần Lam Hy và Hoa Tư, bởi vì là ngồi đối diện Minh Yên, đưa lưng về phía người chụp lén, cho nên không lên hình. Đối phương rõ ràng muốn tung ra tin tức lớn, còn cố ý chụp ảnh Kỳ Bạch Ngạn trở về khách sạn. Hành lang phòng khách sạn không phải đều giống nhau, nhưng đem mấy tấm ảnh cắt lại cùng một chỗ, trong nháy mắt đã cho người ta một loại ảo giác hai người ở cùng một phòng khách sạn. Hiện tại CP Bạch Yên trên mạng đều đang gào khóc thảm thiết. Sao CP mấy tháng, cuối cùng phát đường ở nước ngoài, đây chính là Thạch Trùy. đi kèm với đó chính là phỏng đoán ác ý đầy trời. Có ơc marketing mang tiết tấu chỉ ra Kỳ Bạch Ngạn chính là kim chủ phía sau Minh Yên. Lúc trước khi ghi hình chương trình, hai người làm bộ là người qua đường, chính là muốn lừa gạt cư dân mạng. Đối phương còn liệt kê 1, 2, 3, 4, 5 điều để chứng minh suy đoán của mình. Đây là cuộc khủng hoảng quan hệ công chúng. Mấu chốt là các cô hiện tại đang ở nước ngoài. Trong nước là 3 giờ sáng. Phần lớn mọi người đều đang ngủ. Không có biện pháp xử lý kịp thời. Mà dư luận trên mạng đối với Minh Yên càng ngày càng bất lợi. Minh Yên, cô nhanh chóng nhắn tin giải thích cho Úc Thiếu. 5 người ăn cơm, lại bùng nổ tin tức của cô. Đối phương rõ ràng là hướng tới chúng ta. Lâm Văn nói xong gọi điện thoại cho Lâm Bình. Hiện giờ cư dân mạng rất tinh mắt. Một khi giảm độ hot, tìm kiếm chính là các loại ảnh chụp màn hình. Cơ bản xác nhận Si Căng Đan. Hiện tại bọn họ muốn làm chính là khôi phục lại sự thật ban đầu của vấn đề. Phiền toái duy nhất chính là Kỳ Bạch Ngạn quả thật ở cùng một khách sạn với các cô. Cơm chiều cũng đúng là cùng nhau ăn cơm. Sau lưng Minh Yên thực sự có kim chủ. Các loại trùng hợp đụng nhau cơ bản chính là thạch trùy. Minh Yên đã hoàn toàn tỉnh táo lại, mở điện thoại di động ra, nhìn Si Căng Đan trên Weibo, chỉ thấy mình và Kỳ Bạch Ngạn bị chụp rất rõ ràng. Ánh mắt của Kỳ Bạch Ngạn kia nhìn cô cũng không che giấu. Người sáng suốt vừa nhìn đã có thể nhìn ra vấn đề. Điều đáng nghi là 5 người ăn cơm, cắt bỏ 3 người. Nhìn thế nào cũng có chút thuyết âm mưu, muốn nói việc này không liên quan gì đến Hoa Tư, nửa chữ cô cũng không tin. Nếu như đối phương tung tin, Hoa Tư người nổi tiếng gần đây đang đi du lịch với người đàn ông thần bí ở Milan, không phải càng bùng nổ hơn sao? Cô đến Milan chụp quảng cáo đại diện, blog chính thức đã lên lịch trình. Minh Yên híp mắt, bình tĩnh nói, chị Lâm. Bỏ tiền ra gỡ xuống, xóa sạch toàn bộ nội dung, sau đó tung tin tân binh của chương trình tuyển chọn cùng kim chủ có chuyến du lịch Milan ngọt ngào. Cuối cùng chỉ ra kim chủ phía sau Hoa Tư mua người tung tin. Kéo tôi cùng Kỳ Bạch Ngạn ra ngăn súng, ánh mắt Lâm Văn sáng ngời. Trong hư có thực, trong thực có hư, một chiêu này thật thật giả giả dùng tốt. Xem như là phương thức xử lý hiệu quả nhất trước mắt. Mượn sự việc Hoa Tư để rời đi lực chú ý. Có điều như vậy quan hệ giữa Minh Yên và Hoa Tư sẽ càng thêm ác liệt. Minh Yên, việc này có liên quan đến Hoa Tư hay không? Lâm Văn vừa liên lạc với phóng viên có kinh nghiệm vừa nói. Buổi tối khi cô ấy ăn cơm thấy thật sự thiết thực. Hoa Tư rất quan tâm chuyện của Minh Yên cùng Úc Thiếu. Ngược lại đối với Lam Thiếu lại không để ý lắm, nhìn thế nào cũng có động cơ hãm hại Minh Yên, ngoại trừ chị ra, buổi tối ăn xong 3 người đều có hiềm nghi, khuôn mặt to bằng lòng bàn tay của Minh Yên không có biểu cảm gì. Đám người Kỳ Bạch Ngạn vẫn hy vọng cô và Úc Hàn Chi chia tay. Không chừng 3 người liên thủ tung tin, ai biết được, Lâm Văn liên lạc với phóng viên truyền thông tốt. Trực tiếp tung tin, đồng thời bỏ tiền ra xóa bài viết trên hot search. Nhưng bài viết càng xóa càng nhiều. Hơn nửa đêm thủy quân trong nước đều xuất động. Không thể không tìm Lâm Bình xử lý việc này. Minh Yên thấy lượt đọc đã vượt quá 100 triệu. Tức giận đến đau răng. Làm sao Hoa Tư có nhiều tiền như vậy để thuê thủy quân? Cô ta nhiều lắm cũng tìm phóng viên chụp ảnh. Rồi tung tin. Cô không nói hai lời gọi điện thoại cho Kỳ Bạch Ngạn. Điện thoại Kỳ Bạch Ngạn không nghe máy. Người đàn ông nằm trong phòng khách sạn. Nhìn Minh Yên gọi điện thoại đến. Híp mắt cười tà tứ. Chậm rãi uống rượu ngoài. Trò hay mới bắt đầu. Cách chương.